Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2027, chương 2128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết gà cho khỉ xem sao. Bề ngoài thì người hầu gái này nói tới Lưu Chiến Hằng, nhưng trên thực tế là đang nhắm vào cô. Đây là Tạ Sinh cảnh cáo cô đừng đi quá xa, nên biết thân biết phận một chút. Xem ra những lời mà cô nói trước đây đã làm cho Tạ Sinh tức giận rồi. Nếu không ông ta cũng sẽ không chút giận lên người Lưu Chiến Hằng, còn cho hầu gái tới cảnh cáo cô nữa chứ. Tạ Sinh cảnh cáo cô, nếu như cô không an phận, có khi cũng sẽ phải chịu chung số phận với Lưu Chiến Hằng đó. Chỉ có điều, bây giờ Tạ Sinh không động thủ được mà thôi. Sau khi Nguyễn Chi Hạ nghĩ thông suốt, cô lập tức cười lên. Ông Tạ nói, ông ta rảnh rỗi vậy sao? Ông ta rảnh rỗi nói với mấy người mấy lời thừa thải như vậy sao? Khuôn mặt người hầu gái lập tức biến sắc. Mặt cô ta cứng đờ không nói thêm được gì nữa. Bọn người bên ngoài vẫn còn đang đánh Lưu Chiến Hằng. Nguyễn Chi Hạ đưa mắt nhìn qua đó, rồi nói, các người định đánh tới khi anh ta chết sao? Đây không phải là chuyện mà cô Hạ nên quan tâm. Thanh âm người hầu gái đầy vô cảm. Nói xong, cô ta đẩy Nguyễn Chi Hạ vào nhà ăn. Hầu gái bày lên bàn những món ăn tinh xào. Nguyễn Chi Hạ đích thực cũng có chút đói rồi. Cô cầm đũa lên rồi bắt đầu ăn cơm. Nhưng, cô chỉ mới ăn được hai miếng thì động tác lập tức chậm lại. Bọn họ thật sự định đánh chết Lưu Chiến Hằng sao? Lưu Chiến Hằng là người do Tạ Sinh bồi dưỡng nên, tuy ông ta chỉ coi Lưu Chiến Hằng là một công cụ, nhưng dù sao ông ta cũng đã hao tốn rất nhiều tâm tư cho anh ta rồi mà. Cho dù Tạ Sinh có hận Lưu Chiến Hằng như thế nào đi nữa, cũng không thể đánh chết anh ta như vậy được. Nhưng mà, anh ta bị đánh tới như vậy, có muốn sống e là cũng khó a, cho dù Lưu Chiến Hằng đã làm ra những gì đi nữa. Sau vụ nổ trên đảo năm đó, chính là Lưu Chiến Hằng đã cứu cô. Suy cho cùng cô cũng đã nợ Lưu Chiến Hằng một mạng rồi. Tuy trong lòng Nguyễn Chi Hạ tràn ngập suy nghĩ, nhưng sắc mặt của cô vẫn không thay đổi chút nào. Chỉ có động tác ăn hơn chậm lại một chút thôi. Cô vừa ăn vừa chú ý động tĩnh bên ngoài kia. Một lúc sau, bên ngoài chợt trở nên yên tĩnh. Nguyễn Chi Hạ ăn cơm xong, liền lăn bánh xe đi thẳng ra ngoài. Người hầu gái thấy vậy liền chạy tới. Cô Hạ, cô muốn làm gì? Ra ngoài đổi gió. Sắc trời bên ngoài tối đen như mực. Nguyễn Chi Hạ nói dối mà không hề chớp mắt. Người hầu gái cũng không nói gì nữa, liền đẩy cô ra ngoài. Mấy người đánh Lưu Chiến Hằng đã rời khỏi rồi. Cô mang máng nhìn thấy họ đang hút thuốc ở ngoài cổng lớn của biệt thự. Còn Lưu Chiến Hằng dường như đã hôn mê bất tỉnh rồi. Ánh mắt Nguyễn Chi Hạ rơi trên người Lưu Chiến Hằng. Cô nhìn anh có hơi lâu. Cách chương.